Quật khởi thời đại mới. Chương 31. 31. Trường học diễn thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Triệu Nham đầy vẻ kích động và ước ơ như các dị năng lôi điện, hỏa diễm và thân thể đều xuất hiện. Trong lòng bọn họ vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng với khả năng đứng trên không cùng với cảnh tượng giết chóc chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thì có là ai cũng không thể nào giữ được bình tĩnh cả. Chu Hạo chấn động trong lòng. So với những gì hắn tưởng tượng thì thế giới này còn thần bí hơn rất nhiều. Trên mạng còn có rất nhiều video của các cường giả. Chẳng qua bây giờ có thể đứng trên không thì chỉ có một mình Kiếm Tiên. Dù sao thì đó cũng là năng lực chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Trong mắt Triệu Nham tràn ngập sự ước ao nói. Cái gọi là lục địa thần tiên chắc cũng chỉ như thế này thôi. Chu Hạo im lặng, hắn cũng bị thủ đoạn của lão giả này làm cho kinh ngạc. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn có rất nhiều nghi vấn, rõ ràng bây giờ xã hội đang thay đổi, hơn nữa có đủ loại hình dị năng giả xuất hiện, thậm chí bây giờ Kiếm Tiên cũng đã xuất hiện, rõ ràng cả xã hội đang có sự thay đổi cực lớn, nhưng bên trên lại không có động tĩnh nào cả, mặc kệ sự thay đổi này, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì nói không chừng sau này sẽ xảy ra hỗn loạn. Lúc thực lực của một người đạt đến trình độ nhất định, thì pháp luật liệu còn có thể trói buộc người đó không? Không ai biết được cả, cũng không thể thấy một dị năng giả liền trực tiếp bắt họ lại, phương pháp này có khuyết điểm rất lớn. Dù sao số lượng dị năng giả thức tỉnh càng ngày càng nhiều, có một số người thức tỉnh trước mắt mọi người, nên dĩ nhiên không thể giấu được, nhưng cũng có người thức tỉnh lúc ở một mình, nên không có ai biết cả. Ví dụ như Chu Hạo, người nào cũng biết thành tích học tập của hắn được nâng cao, nhưng không ai biết được tố chất của hắn đã vượt xa người thường. Hai tay có thể nâng vật nặng mấy trăm cân một cách dễ dàng. Có một vài dị năng giả lòng dạ độc ác, ẩn nấp trong đám đông, vậy thì tuyệt đối tương đương với một quả bom hình người, tính nguy hiểm rất lớn. Thời gian trôi qua, người lên lớp càng ngày càng nhiều, chẳng qua bọn họ đều đang thảo luận về việc trên mạng, Kiếm Tiên gây ra động tĩnh quá lớn, đủ để làm huyên náo một khoảng thời gian. Lớp tự học buổi sáng, Vương Chấn hiếm khi không đến lớp. Nên gần như học sinh nào trong cũng đang thảo luận. May mà lúc trước thú nuôi đều đã giao lên trên hết. Nhà họ Hàng của tớ chỉ có một con chó phát điên. Cơ thể biến lớn, cắn bị thương rất nhiều người. Cuối cùng chạy đi mất, nghe nói phải mất rất nhiều thời gian mới bắt được. Vương Mộng Mộng nói mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc trước cô rất không bất mãn đối với việc phải giao thú nuôi lên trên. Nhưng thái độ bây giờ của cô lại thay đổi hoàn toàn. Lúc trước cô thậm chí còn muốn giấu thú nuôi đi, nếu lúc trước thật sự làm như vậy thì rất có thể người gặp chuyện sẽ là nhà cô. Đúng, tớ cũng nghe được mấy vụ thú nuôi làm người bị thương. Trương Di gật đầu nói, loài người biến đổi xuất hiện dị năng giả, những động vật cũng đang xảy ra biến dị, thú tính trong cơ thể giống như được giải phóng ra ngoài. Bây giờ trên thị trường không còn thịt nữa, nên không mua được, các trang trại chăn nuôi cũng bị phong tỏa. Triệu Nham đau khổ nói. Nhưng trong mắt lại ánh lên quang mang. Chẳng qua tôi nghe nói là thịt của những động vật biến dị này cũng có thể ăn được. Cậu ăn rồi à? Vương Mộng Mộng tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa, bây giờ chỉ mới nghe đồn thôi. Trước khi chưa có sự khẳng định chắc chắn thì cho dù đặt thịt đó trước mặt thì tôi cũng không dám ăn. Triệu Nham lắc đầu nói. Đối với những người thích ăn thịt như cậu ta mà nói thì ngày nào cũng ăn rau là một điều vô cùng dày vò. Nói không chừng thịt của những động vật biến dị đó lại chứa năng lượng phong phú, có thể giúp cậu thức tỉnh dị năng. Chu Hạo nhìn Triệu Nham rồi cười nói, khả năng này không lớn, nếu cách này có hiệu quả thì có khi đã có tin tức xuất hiện trên mạng rồi. Triệu Nham nói, lúc trước thật ra cậu ta cũng đã nghĩ đến việc này. Không biết tôi có thể thức tỉnh dị năng không nữa? Trong mắt Vương Mộng Mộng có chút mong đợi, bây giờ trên mạng nói là người thức tỉnh dị năng đều đã trưởng thành rồi. Cậu mới 16 tuổi thì hy vọng không lớn. Triệu Nham cười lớn nói. Đánh chết cậu giờ. Vương Mộng Mộng tức giận lập tức cầm quyển sách đánh về phía Triệu Nham. Chu Hạo nghe những lời Triệu Nham nói. Trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ thời gian thức tỉnh dị năng tốt nhất là sau khi trưởng thành. Giáo viên chủ nhiệm đến rồi. Đúng lúc Chu Hạo đang suy nghĩ thì bỗng nhiên. Một giọng nói vang lên. Sau đó Vương Chấn bước vào lớp. Cả lớp rất nhanh đã yên tĩnh lại. Các em, Vương Chấn nhìn các học sinh ở dưới, nói, bây giờ, tôi muốn thông báo một việc, sau khi kết thúc lớp tự học buổi sáng, tất cả các học sinh tập hợp ở thao trường, sẽ có người đến trường chúng ta, mở một buổi diễn thuyết cho học sinh toàn trường. Trong mắt các học sinh bên dưới có một chút nghi hoặc, gần đây bọn họ không hề nhận được bất kỳ thông tin diễn thuyết nào cả. Vương Trấn dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói, nội dung buổi diễn thuyết có liên quan đến những dị năng giả xuất hiện gần đây. Oanh, Vương Trấn vừa dứt lời, toàn bộ lớp 8 đều trở nên náo động. Vậy mà lại có liên quan đến dị năng giả, chẳng lẽ diễn thuyết có liên quan đến việc thức tỉnh dị năng? Trong mắt tất cả học sinh đều lộ ra sự kích động, bây giờ, mỗi người đều tràn ngập khát vọng đối với việc thức tỉnh dị năng. Quan trọng là bây giờ trên mạng có đủ loại dị năng giả xuất hiện, đối với các thiếu nam, thiếu nữ đang ở thời kỳ thanh xuân có mộng tưởng to lớn mà nói thì việc thức tỉnh dị năng có sức hấp dẫn quá lớn. Yên lặng, Vương Trấn vỗ bàn nói, bây giờ tiếp tục tự học, lúc diễn thuyết thì yên tĩnh một chút cho tôi, yên lặng lắng nghe là được. Nói xong, Vương Trấn liền đi ra ngoài. Sau khi ông ta đi, toàn bộ lớp học lập tức trở nên rất náo nhiệt. Chu Hảo, cậu nói liệu có cường giả xuất hiện dạy chúng ta không? Triệu Nham nói với khuôn mặt tràn ngập sự mong đợi. Kỳ thực tôi cảm thấy việc dị năng thức tỉnh có lẽ là dựa vào một vài nhân tố nào đó. Chu Hảo suy nghĩ một lát rồi nói, nếu chỉ là chỉ dạy, vậy thì chỉ cần biết một vài thông tin đã có thể thức tỉnh dị năng như vậy quá mức đơn giản. Hai, lần đầu tiên cảm thấy lớp tự học buổi sáng khiến người ta khó chịu như vậy. Hai người nói thêm mấy câu, thì Triệu Nham có chút nôn nóng nói. Cậu ta nhìn Chu Hảo, có chút kỳ quái nói. Chu Hảo, cậu không vội chút nào à? Lúc này trên mặt Chu Hảo rất là bình tĩnh, vẫn như thường lệ. Cũng bình thường, Chu Hảo cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra trong lòng hắn cũng có chút mong đợi. Nhưng từ lúc não bộ xảy ra biến hóa thì năng lực khống chế của hắn đã trở nên rất mạnh, nên việc khống chế cảm xúc cũng rất đơn giản. Reng reng, dưới sự chờ đợi của mọi người thì tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, sau đó là từng tiếng hoan hô vang lên, gần như tất cả học sinh đều rời khỏi lớp học, đi về phía thao trường. Thật nhiều người, Chu Hảo và Triệu Nham cùng nhau đến thao trường, tất cả học sinh lớp 10, lớp 11. Và lớp 12 của trường cấp 3 nhất trong thành phố Vu cộng lại thì cũng khoảng hơn 3.000 người. Lúc trước cả trường cũng đã có những buổi diễn thuyết như vậy, nên mỗi lớp đều có vị trí riêng. Lớp 12, 8 cũng đến vị trí của mình. Nữ sinh đứng trước nam sinh đứng sau, nhanh chóng xếp hàng. Cách chương.